Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 838, thủ phạm. Tục, Vu Vi Cương vội vàng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại liền đi giám định đi. Nói xong, hắn chuẩn bị đi lấy găng tay, đem đồ vật bọc lại sau cầm giám định. Mạnh Tử Đào chặn lại nói, chờ đã, chúng ta tìm một chút. Nhìn có còn hay không thứ khác, cùng nhau giải quyết đi. Vu Vi Cương nói, chỗ này ta có thể không được, còn tìm làm gì. Mạnh Tử Đào nói, ngươi là không sao rồi, nhưng mặt sau trụ người làm sao làm. Chúng ta không biết cũng coi như, nếu biết, chung quy phải có biểu thị đi. Vu Vi Cương cảm thấy cũng là cái này lý, gật đầu nói, được, nghe lời ngươi, vậy thì tìm tìm đi. Sau đó, Mạnh Tử Đào trước tiên ở bên trong phòng ngủ cẩn thận kiểm tra, cũng không có bất kỳ phát hiện. Tiếp theo hắn từ trong phòng ngủ đi ra, ở bên trong phòng khách xoay chuyển một, tương tự cũng không có phát hiện, liền đi hướng về phía phòng khách. Vu Vi Cương dùng chìa khóa mở cửa phòng. Gian phòng này là chất đống tạp vật, ta bình thường đều không thế nào đi vào, coi như bên trong có món đồ gì, nên cũng sẽ không ảnh hưởng ta đi. Mạnh Tử Đào nói, nhìn nói sau đi, nếu như là phong thủy phương diện vấn đề, đối với chủ nhân bao nhiêu là có chút ảnh hưởng. Vu Vi Cương mang theo Mạnh Tử Đào đi vào trong nhà. Tử Đào, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm thấy phong thủy chi nói cho cùng có bao nhiêu độ chân thực? Mạnh Tử Đào trả lời, cái này mà, một nửa đi. Kỳ thực phong thủy cũng là một loại khoa học nhà cư hình thức. Chỉ có điều cổ xưa phong thủy học thuyết vẫn khuyết thiếu khoa học lý luận chống đỡ cùng luận chứng. Thêm vào hiện tại mấy người bởi vì lợi ích quan hệ, canh chừng nước nói vô cùng kỳ diệu, từ từ cũng là tạo thành mọi người không tín nhiệm. Nhưng nói cho cùng, phong thủy có chân thực một mặt, cũng có bã, điều này cần biện chứng đối xử. Vu Vi Cương nói, cái kia những người bình thường này, làm sao phân rõ người khác thật hiểu phong thủy? Mạnh Tử Đào cười nói, rất đơn giản, bình thường chân chính phong thủy đại sư không đi làm người thúc vượng tài vận, không đi làm người thúc vượng hoa đào, cũng không đi làm người thúc vượng vận làm quan. Chân chính phong thủy đại sư là trừ tai họa cho người tránh họa, người bảo lãnh an khang, người muốn nói tới chút vận thế có thể hay không thúc? Đương nhiên là có thể, nhưng tỉ như số đào hoa, nó thúc vượng chính là người sao sao. Điều này hiển nhiên là không hợp lý. Sao sao xác thực có thể để người ta thực hiện cùng khác phái kết hợp, nhưng đó cũng không là tình yêu. Cho tới tài vận hoặc là vận làm quan, tương tự cũng có thể bị thúc vượng, nhưng trong tình huống bình thường, đều chỉ là tạm thời hiệu quả. Làm cái so sánh, thật giống như làm cho người ta rơi xuống một tề mãnh dược. Vừa bắt đầu hiệu quả hay là tốt vô cùng, nhưng cuối cùng nhất định sẽ có di chứng về sau. Vu Vi Cương hỏi, cái kia có không có di chứng về sau biện pháp? Hơn nữa, y theo ngươi nói như vậy, trên thị trường bán những người bùa hộ mệnh loại hình, đều là giả đi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đầu tiên, chúng ta nói có hay không di chứng về sau biện pháp? Ta có thể nói cho ngươi. Có. Nhưng vậy cần pháp khí. Ta nói pháp khí là chân chính pháp khí, là trải qua các loại nghiêm ngặt nghi thức cùng bước đi chế tác được. Pháp khí như vậy bởi vì chế tác phi thường khó khăn, giá cả cũng phi thường cao, đương nhiên không thể lấy ra cho người bình thường sử dụng. Làm cái so sánh, một cái pháp khí cần mười mấy vạn, gặp tiêu vào tổng cộng chỉ kiếm lời mấy trăm đồng tiền khách trên thân thể người sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Còn trên thị trường bán những người phong thủy pháp khí, đó là dùng đến chế sát, tiêu tai tránh họa, không phải dùng để thôi thúc, coi như là một phần thôi thúc. Nhưng ta cảm thấy tác dụng chân chính cũng không lớn, chủ yếu vẫn là làm cho người ta trong lòng tác dụng. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình nỗ lực mới có thể hoàn thành. Vu Vi Cương gật đầu nói, ta cảm thấy ngươi lời giải thích vẫn là rất có đạo lý. Lại như chơi game như thế, VIP có VIP đãi ngộ, miễn phí cũng có thể chơi. nhưng chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào thời gian đến chồng. Gần như chính là ý này đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, tiếp theo bắt đầu làm chính sự. Hắn ngắm nhìn bốn phía, luôn cảm thấy gian phòng này có chỗ nào có gì đó không đúng. Có một loại rất khó chịu cảm giác. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trên đất lạc một ít tro bụi. Hỏi, nơi này ngươi bình thường không làm sao tới sao? Vu Vi Cương nói rằng, ta sẽ để điểm thời gian công quét dọn một chút. Một tuần quét tước một lần. Bình thường sẽ không tới gian phòng này. Liền để nó nhàn rỗi. Hơn nữa chủ nhà trọ cũng giao cho ta. Trong phòng một ít trang trí tốt nhất đừng nhúc nhích. Nghe Vu Vi Cương nói như vậy, Mạnh Tử Đào càng thêm cảm thấy có chút vấn đề. Liền hắn liền ở trong phòng cẩn thận tra tìm. Khi hắn đi tới trước cửa sổ lúc, loại kia khó chịu cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mặt khác, hắn nhìn thấy trước cửa sổ lại còn bày đặt một con ngăn tủ. Ai sẽ ở trước cửa sổ bày ra ngăn tủ? Vì lẽ đó rất khả năng vấn đề ngay ở ngăn tủ nơi này. Mạnh Tử Đào trước tiên kiểm tra một hồi trong ngăn kéo. Bên trong cũng không có cái gì vật kỳ quái. Hắn suy nghĩ một chút, liền đem ngăn tủ tha mở, tới xem một chút đây là cái gì. Mạnh Tử Đào hướng về bên cạnh chính đang tra tìm Vu Vi Cương vẫy. Vẫy tay, Vu Vi Cương vội vã chạy tới. Nhìn thấy dưới cửa sổ mới đồ vật, hắn lập tức sửng sốt. Đây là thạch cảm đương. Đúng, phía dưới cửa sổ không phải những khác, chính là một khối thái sơn thạch cảm đương. Ở các loại yếm thắng, trừ tà đồ vật bên trong, mọi người quen thuộc nhất hẳn là thạch cảm đương. Dùng linh thạch trấn trạch ở nước ta nguyên do đã lâu. Dân gian truyền thuyết, thạch cảm đương khởi nguyên cùng hoàng đế có quan hệ. Năm đó hoàng đế cùng Vưu đại chiến, Si Vưu tan tác, càn rỡ cực điểm, leo lên thái sơn hô to, thiên hạ có ai dám làm. Nữ oa đầu khối tiếp theo thái sơn thạch, quát lên, thái sơn thạch cảm đương. Si Vưu hốt hoảng bị thua, hoàng đế liền khắp cả khác tần sơn thạch cảm đương, dùng để trấn nhiếp Si Vưu, cũng cuối cùng đánh bại Si Vưu. Sớm nhất liên quan với thạch cảm đương, văn tự ghi chép thấy ở bốn Hán hoàng môn khiến sử du. Tác phẩm viết vội, thư bên trong nói, sư mãnh hổ, thạch cảm đương, bất xâm, lòng chưa hết, Đại Tống khai quật đường đại lịch 5 năm, 770 năm, thạch cảm đương trên có khắc có thạch cảm đương, trấn bách quỷ yếm, bách ương, quan lại phúc, bách họ khang, phong giáo thịnh, lễ nhạc xương. Văn tự, có thể thấy được lúc đó thạch cảm đương tác dụng. Thạch cảm đương lại gọi thái sơn thạch cảm đương, là một cái hình chữ nhật bia đá. Lỗ ban kinh ghi chép, cao 4 thước 8 tấc, rộng thốn, dày 4 tấc, chôn người thổ bên trong 8 tấc. Trên thực tế thạch cảm đương nhỏ bé to nhỏ không đều. Hình thức cũng có bao nhiêu loại, cũng không có nhất định tiêu chuẩn. Nói như vậy, thạch cảm đương thường thấy nhất chính là đứng ở ngõ phố chữ T giao lộ. Đối diện đường tắt phương hướng, giống như vậy trực tiếp thế ở phía dưới cửa sổ, đồng thời chính diện hướng về bên trong tình huống như thế. Mạnh Tử Đào trước là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đồng thời khẳng định cũng là không phù hợp thạch cảm đương sắp đặt quy phạm. Có thể nói phạm vào kiêng kỵ, này này chủ nhà trọ đầu óc hỏng rồi đi. Nào có như thế thả thạch cảm đương. Vu Vi Cương một mặt khó mà tin nổi địa nói. Mạnh Tử Đào nói, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ thả cái thạch cảm đương ở đây. Ta suy đoán, gian phòng này khả năng ra qua mạng người. Sau khi phỏng chừng là nghe xong vị nào vô học đại sư. Ở đây thế một cái thạch cảm đương. Mê hoặc, này không phải thiếu đạo đức mà. Vu Vi Cương mắng lên. Ta liền nói, khỏe mạnh gian phòng làm sao gặp đem ra trồng tạp vật. Đây rõ ràng chính là ở che giấu. Đúng rồi, đồ chơi này đối với người đến cùng có ảnh hưởng gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, thạch cảm đương thả sai rồi. Nhất định sẽ đối với phong thủy có ảnh hưởng. Ảnh hưởng này cụ thể thể hiện đến vận khí vẫn là khỏe mạnh mặt trên. Liền không nói được rồi. Mặt khác, nếu như nơi này đúng là một chỗ nhà có ma, không có xử lý tốt, nó gặp phóng thích không tốt sóng điện cùng từ trường, khiến người sản sinh mặt trái tư tưởng, ảnh hưởng cả người tình hình. Vu Vi Cương mắng to liên tục. Không được, việc này ta nhất định phải tìm hắn muốn một câu trả lời hợp lý. Mạnh Tử Đào nói, ngươi tìm hắn thì có ích lợi gì? Nói cho cùng ngươi chỉ là nơi này khách thuê. Đối với nhà cũng không có quyền xử trí. Vu Vi Cương nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể liền hời hợt quá đi. Ta có thể nuốt không trôi cơn giận này. Mạnh Tử Đào nói, ngươi đừng vội. Ngươi ăn thiệt thòi khẳng định là muốn cứu vãn. Nhưng chúng ta cũng không thể lỗ mãng. Đến xem trước một chút chủ nhà trọ đến cùng là hạng người gì. Nếu như là thiếu đạo đức tiểu nhân, làm sao trả thù hắn cũng không quá đáng. Nhưng nếu như người này chỉ là cái kẻ hồ đồ, người muốn làm sao làm? Hừ, Vu Vi Cương lạnh rên một tiếng. Nói tiếp, này chủ nhà trọ ta tiếp xúc cũng không nhiều. Xem ra khá tốt nói chuyện. Có điều coi như vậy. Hắn ít nhất phải bồi thường ta một ít tổn thất mới được. Cũng không thể để thân thể ta không hiểu ra sao biến thành như vậy. Hắn một điểm trách nhiệm đều không có chứ. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nói đến, tiểu tử ngươi cũng là số may. Trong một gian phòng nhiều như vậy bất lợi nhân tố, còn có phóng xạ, lại có thể sống đến hiện tại. Ta thật muốn đánh ra ngươi thân thể nhìn. Ngươi đến cùng còn có phải là người hay không? Vu Vi Cương nghe xong lời nói này, cũng có chút nóng nảy. Không được, ta đến đi bệnh viện làm cái kiểm tra sức khỏe. Mạnh Tử Đào cười nói. Thôi đi. Người cũng không suy nghĩ một chút đứng ở trước mặt ngươi chính là ai. Hơn nữa, ngươi thật sự biến dị. Có phải là dự định bị cắt miếng nghiên cứu à? Phi, ngươi liền không thể nói điểm lời hay mà. Vu Vi Cương nghĩ đến chính mình hiện tại thân thể từ từ biến được, tâm tình cũng ổn định không ít. Mạnh Tử Đào nói, không đùa giỡn, có chuyện ta cảm thấy ngươi nên tra điều tra rõ ràng. Phòng này là ai giúp ngươi tìm? Này còn dùng cha sao? Chính là đưa ta hổ đồ cái kia cà trấn tìm cho ta. Vu Vi Cương nổi giận phừng phừng. Đường Khúc Tân tên xúc sinh này. Uổng ta bình thường đối với hắn tốt như vậy. Có chuyện tốt đều là ngay lập tức chăm sóc hắn. Ta muốn đi. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là giận hắn đồng thời. Không nghĩ tới hắn không cảm ơn cũng coi như là cái tên khốn kiếp không nói. Còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta không phải đem hắn rút gân lột ra mới giải hận. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Vu Vi Cương lên cơn giận dữ dáng vẻ. Vội vã khuyên. Người có thể đừng làm cái gì việc ngốc. Vì nhất thời nhanh chóng. Đem mình cho rơi vào đi có thể không đáng. Ta còn muốn công ty ở lãnh đạo của ngươi dưới có thể làm thành trong nước nổi danh hàng hiệu đây. Vu Vi Cương tại đây phiên khuyên bảo bên trong cũng bình tĩnh một chút. Dùng ta mệnh để đổi hắn mệnh khẳng định không đáng. Nhưng ta hiện tại thật muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Mạnh Tử Đào nói. Người phải biết. Có chút kết quả so với đem người giết kỳ thực càng tốt hơn. Hơn nữa người hiện tại còn nhất định phải thông qua hắn. Đem hậu trường sai khiến người tìm tới. Hắn như thế nhằm vào ngươi. Nên cũng là nghe lệnh làm việc đi. Vu Vi Cương gật đầu nói. Đó là. Ta cùng hắn trong lúc đó không cừu không oán. Hơn nữa lợi ích cũng không cái gì xung đột. Hắn có lý do gì tới đối phó ta. Việc này ta nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Hơn nữa cũng phải hắn tiếp thu ghi lòng tạc dạ giáo huấn. Mạnh Tử Đào nói. Người đem hắn bức ảnh cùng một ít cho ta. Vu Vi Cương đánh gãy lời nói của hắn. Việc này ta nghĩ chính mình điều tra. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Được rồi, ta biết ngươi muốn tự mình xử lý. Có điều bằng giữa chúng ta hữu nghị. Đối với việc này tất yếu phân như thế mở sao? Huống hồ, chuyện như vậy, điều tra càng nhanh, càng không dễ dàng bị người phát hiện. Vu Vi Cương suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý. Cái kia chủ nhà trọ chuyện này làm sao nói? Ngươi cùng chủ nhà trọ đã nói muốn mang đi sao? Cái này đến là còn không nói với hắn. Ngươi tiền thuê nhà giao tới khi nào? Còn có nửa cái tháng sau đi. Thời gian nên gần như được rồi. Ngươi tạm thời trước tiên đừng nói với hắn thoái tô sự tình. Ta lo lắng hắn cùng Đường Khúc Tân tương đối quen thuộc. nói với hắn dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Được, vậy thì tạm thời buông tha hắn. Sau đó, hai người thông qua từng người con đường tiến hành điều tra. Sau khi cầm đồ vật đi giám định, có Thư Trạch hỗ trợ. Tuy rằng thời gian đã chậm, bọn họ vẫn là rất nhanh bắt được giám định báo cáo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vật trang trí trên có phóng xạ. Hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Người thời gian dài tiếp xúc thân thể nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như thời gian dài, còn có thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Đến nào sẽ bằng hiện tại chữa bệnh điều kiện. Không có bất kỳ chữa trị khả năng. Biết được những này, Vu Vi Cương lại là chửi mắng một trận. Sau khi chính là thật sâu nghĩ mà sợ. Nếu không là trùng hợp bị Thư Trạch nhắc nhở, Mạnh Tử Đào lại có cao siêu y thuật, hắn khẳng định không cứu đi. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi xem một chút, phía trên này viết chính là thời gian dài tiếp xúc, ngươi căn bản không phù hợp yêu cầu. Vì lẽ đó a, này phóng xạ là một mặt, mấu chốt nhất vẫn là ngươi khuyết thiếu vận động, thể chất quá suy nhược quan hệ. Chân chính phóng xạ bệnh nào có như thế đơn giản a? Chờ ta phát hiện, ngươi phỏng chừng đã biến dị đi. Chân chính phóng xạ bệnh, khẳng định bạn có buồn nôn cùng nôn mửa. Chúng nó là điển hình phóng xạ bệnh sớm nhất bệnh trạng. Phóng xạ liều lượng càng nhiều, những này bệnh trạng xuất hiện càng sớm. Chịu đến phóng xạ sau một canh giờ bắt đầu nôn mửa người rất có thể sẽ tử vong. Có lúc bệnh phóng xạ khởi đầu khiến người ta cảm thấy không được. Sau đó bắt đầu cảm giác tốt lắm rồi. Nhưng thông thường gặp ẩn núp mấy tiếng, mấy ngày, thậm chí là đón lấy mấy cái cuối tuần bên trong gặp bạn có tân. Càng nghiêm trọng bệnh trạng. Hơn nữa, đạt được phóng xạ bệnh còn có thể gây nên xoang mũi, khoang miệng, lợi cùng sao sao xuất huyết. Nó có thể rất dung dễ dàng gây nên mọi người bầm tím cùng bên trong xuất huyết. Thậm chí thổ huyết. Những vấn đề này phát sinh nguyên nhân là phóng xạ tiêu hao hết trong cơ thể khống chế xuất huyết. Tiểu cầu, thông qua đối với Vu Vi Cương chẩn đoán bệnh, Vu Vi Cương tối đa chỉ là tiếp xúc được thấp liều lượng phóng xạ. Hơn nữa thể chất quá kém, mới gặp dẫn đến Vu Vi Cương thân thể xảy ra vấn đề. Mạnh Tử Đào nói tiếp, vì lẽ đó, chờ trị liệu gần đủ rồi, người nhất định phải tăng mạnh rèn luyện. Rèn luyện sau một tháng, nhất định phải có hiệu quả rõ ràng. Đây là giao cho nhiệm vụ của ngươi. Nhất định phải hoàn thành. Nếu như nơi ở không có điều kiện, vậy thì đi phòng tập thể hình. Vu Vi Cương vẻ mặt đau khổ nói. Không cần như vậy đi. Người mà, thân thể chỉ cần khỏe mạnh là được. Muốn nhiều như vậy bắp thịt làm gì? Coi như không muốn bắp thịt. Nhưng ngươi này thân thịt mỡ xem như là xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào dùng điểm lực vỗ vỗ Vu Vi Cương cái bụng. Ôi, ta vẫn là bệnh hoạn a, ngươi xem ngươi này cái bụng. Vỗ một cái liền run ba run. Cũng thiệt thòi lão bà ngươi có thể vẫn được ngươi. Ta cho ngươi biết, nhất định phải tập thể hình giảm béo. Việc này không có thương lượng. Nhưng là ta trước đây giảm quá phì a, nhưng càng giảm càng phí. Vu Vi Cương cười khổ nói, này không còn có ta sao? Mạnh Tử Đào vung tay lên, việc này liền định ra đến rồi. Vu Vi Cương coi như muốn phản đối cũng là vô hiệu. Ngày thứ hai, Vu Vi Cương ở khách sạn xử lý sự vụ, cũng thuận tiện hắn nghỉ ngơi. Mạnh Tử Đào thì lại cùng đại quân đồng thời, đi tìm trong tấm hình kia nhân vật chính. Thông qua điều tra biết được, bức ảnh bên trong hai người trẻ tuổi. Trong đó một vị cũng chính là máy tính sách tay chủ nhân đã tạ thế. Mạnh Tử Đào không thể làm gì khác hơn là đi tìm một vị khác. Hỏi thanh chiếu mảnh bên trong bức họa kia ở đâu? Ở Thượng Hải, kiến quốc sau cùng với cải ban đầu kỳ kiến tạo ra trẻ khu. Bình thường đều sẽ bị mệnh danh là nào đó tân thôn. Có lấy vị trí khu vực hoặc đường tên mệnh danh. Mạnh Tử Đào muốn tìm vị kia. Hiện tại liền trụ ở một người trong đó tân trong thôn. Tân trong thôn nhiều là 6 tầng lầu lão công phòng. Một cư thất vì là 3 năm hòa mới mét. Hai cư thất vì là 5 năm hòa mới mét. Tuy rằng diện tích không lớn. Bên trong nhưng là ngũ tạng đầy đủ. Nhà bếp, phòng ngủ, sân thượng như thế không ít. hơi khá hơn một chút, còn có thể có phòng chứa đồ. Tuy rằng không có thang máy dựa cả vào leo nhà, tất cả xây dựng ban đầu, có thể không phải là người nào đều có thể trụ. Dù cho là ở hiện tại, lấy Thượng Hải giá phòng, mua một gian một cư thất đối với người ngoại địa tới nói cũng không dễ dàng. Huống chi có Tân Thôn đã là đứng đầu điểm du lịch. Mạnh Tử Đào thông qua hỏi thăm, đi tới bái phỏng chỗ cần đến. Các ngươi tìm ai? Ta tìm Doãn Kiến Bằng lão nhân. Xin hỏi hắn ở nơi này sao? Lão già, là tìm được ngươi rồi. Một lát sau, một vị lão nhân đi ra. Ta là Doãn Kiến Bằng. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Không biết ngài còn nhớ tấm hình này sao? Mạnh Tử Đào đi thẳng vào vấn đề. Đem bức ảnh lấy ra. Doãn Kiến Bằng nhìn thấy bức ảnh hơi run run. Vội vàng hỏi, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Có thể. Từ Mạnh Tử Đào trong tay tiếp nhận bức ảnh. Doãn Kiến Bằng cẩn thận tỉ mỉ. Ánh mắt thật giống xuyên thấu qua bức ảnh. Xuyên Việt trở về bức ảnh bên trong niên đại đó. Quá hồi lâu, Doãn Kiến Bằng mới phục hồi tinh thần lại. Kích động hỏi, là Tông Văn để cho các ngươi tìm đến ta sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Doãn lão tiên sinh, thật sự rất xin lỗi. Kỳ thực cũng không quen biết các ngươi hai vị. Doãn Kiến Bằng rất là kỳ quái. Hỏi, vậy ngươi là làm thế nào chiếm được tấm hình này? Tìm ta lại có chuyện gì? Lão già, ngươi để khách mời vẫn đứng ở cửa là xảy ra chuyện gì? Hả? Xin lỗi. Chúng ta đi vào với nói đi. Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. Hai người theo Doãn Kiến Bằng đi tới phòng khách. Vào chỗ sau khi, Mạnh Tử Đào liền đem ngọn nguồn sự tình nói một cách đơn giản một lần. Biết được Hạ Tông Văn tin qua đời, Doãn Kiến Bằng rơi vào bi thương bên trong. Một hồi lâu tài hoãn quá thần đến. Lúc trước đồng thời xuống nông thôn, ta trước về thành, vừa mới bắt đầu còn thông tin liên hệ. Sau bởi vì một lần bất ngờ liền cắt đứt liên hệ. Không nghĩ tới lần thứ hai được tin tức về hắn, cũng đã âm dương hai cách. Mạnh Tử Đào khuyên bảo vài câu, liền nghe Doãn Kiến Bằng hỏi tiếp. Tiểu tử, người biết Tông Văn tình huống trong nhà sao? Mạnh Tử Đào trả lời, hắn bây giờ trong nhà còn có bạn già, cùng với một đôi tử nữ. Vậy ngươi có thể mang ta đi sao? Không thành vấn đề, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.